Tuyệt đại long y, chương 167, C167, phụ nữ quá đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm trước đi, hầy, bác vẫn luôn đọc kỹ phần giao lưu của độc giả quyển sách nhưng không có cơ hội gặp mặt. Hiện đã thỏa mãn được tâm nguyện. Kiều Phương cầm lấy đũa, dịu dàng nói. Cháu cũng thế, nhưng quyển sách này ít được chú ý quá. Tuy có được nhiều giải thưởng nhưng văn phong ban đầu kén người đọc. Cháu nhiều lần đưa cho bạn xem mà họ chỉ coi vài trang là thôi. Lý Sơ Ảnh bất đắc dĩ, cười khổ. Hôm nào rảnh gì hẹn cháu uống trà, chúng ta bàn tiếp. Kiều Phương chủ động mời. Triệu Lâm vô cảm như thể chuyện hai người phụ nữ nhắc tới là chuyện thế giới khác. Anh chỉ lầm lũi ăn cơm. Vâng, vâng, cháu biết một quán trà khá ổn, chúng ta đến đó cũng được. Lý Sơ Ảnh thuận miệng tiếp lời. Triệu Lâm co giật khóe miệng. Phụ nữ quá đáng sợ. Hai bên mới gặp bao lâu đâu, chỉ trong chốc lát đã hẹn gặp lần sau rồi à, tất nhiên anh không dám nói ra miệng. Bữa cơm này coi như khá vui vẻ, Triệu Lâm gần như không chen lời. Đợi ăn gần xong, Triệu Lâm mới bắt đầu thu dọn, hai người phụ nữ lại bàn tới một quyển tiểu thuyết khác. Anh gần như bị xem như không khí, cho tới 11 giờ tối, đồng hồ báo thức của Triệu Lâm vang lên, hai người mới giật mình cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Tuy hai người còn chưa thỏa mãn nhưng Lý Sơ Ảnh vẫn phải về vì ở xa. Hai người tạm biệt, Triệu Lâm có chút bất đắc dĩ. Anh còn nghĩ đêm nay ăn cơm xong, thuận tiện đưa Lý Sơ Ảnh về thì xử lý tai họa ngầm trong người Lý Diệu Diệu. Nào ngờ sẽ thành thế này. Xem ra chỉ có thể đợi mai hoặc mốt, đi đường cẩn thận, về đến nhà thì báo một tiếng. Triệu Lâm nhìn theo bóng Lý Sơ Ảnh rời khỏi khu nhà, lên xe thì dặn dò. Ha ha, quên nói với anh. Lý Sơ Ảnh cười nhìn anh. Cái gì? Triệu Lâm hỏi. Lý Sơ Ảnh cười nói. Anh nấu cơm ăn ngon đấy. Sau này cứ duy trì chất lượng thế nha. Tôi có thể thường xuyên đến nhà trò chuyện với dì. Vậy tôi cảm ơn cô rồi. Triệu Lâm giật khóe miệng. Bye nha. Lý Sơ Ảnh nhẹ nhàng vung tay, khởi động xe. Xe lăn bánh từ từ biến mất trong màn đêm. Ngay phía sau, nương theo đèn xe của Lý Sơ Ảnh chay đi, Triệu Lâm nhìn thấy Giang Tước Nhi đang gọi điện thoại. Tối tui tối mò, gọi điện thoại mà cần gì đi xa dữ vậy. Triệu Lâm lầm bầm, thị lực anh được nâng cấp, nên thấy rất rõ ràng. Đợi khi Triệu Lâm về nhà, Giang Tước Nhi cũng nhìn theo bóng lưng anh rời đi, sau đó nói với bên kia điện thoại. Cứ nói tiếp đi, đã, điều tra được rồi, kẻ lén giở trò làm cô Kiều bị mất danh hiệu giáo viên ưu tú là Tê Nguyên. Bằng vài thủ đoạn nhỏ, hắn tìm mấy công chức bên cơ quan nhà nước làm chuyện này. Gia Cát Bắc Thần nói, ông chắc chứ, Giang Tước Nhi như nghe thấy chuyện gì không thể tin nổi. Cách chương.